Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 977, chương 978, toàn bộ đổi. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Buổi sáng gần 10 giờ, Trình Tinh Quang, Ngụy Hải Nguyên đám người đi tới tổng hợp trước lầu, nghênh đón mấy vị từ quân trên xe xuống quân nhân. Dẫn đầu là một vị giữ lại hoa trắng tóc ngắn, tinh thần quắc thước, thân thể cường tráng ông già. Hắn đeo trên cầu vai là tùng cờ lá và một quả kim tinh. Cái này tỏ rõ người này cấp bậc là một vị kỹ thuật chuyên nghiệp thiếu tướng. Đi theo sau lưng hắn mười mấy người, tuổi tác từ 30 mấy tuổi đến 50 mấy tuổi không đều. Cấp bậc tất cả đều là kỹ thuật chuyên nghiệp cấp bậc. Thấp nhất cũng là thiếu tá, đa số là trung tá và thượng tá. Trình Tinh Quang tiến lên mấy bước, cầm thiếu tướng tay, nhiệt tình nói, khám viện trưởng, không nghĩ tới lần này lại là ngươi tự mình dẫn đội tới. Lần này, chúng ta có thể phải thừa dịp cái này cơ hội, hơn hướng ngươi học tập một phen à, khám viện trưởng ha ha cười một tiếng, nói. Trình viện ngươi nhưng mà nói chi thiên lệch à, chúng ta tại sao tới, ngươi cũng không phải là không biết, chúng ta nhưng mà tới đây học tập học hỏi kinh nghiệm. Đại thần nhưng ngay khi các ngươi nơi này, đây, Trình Tinh Quang cười nói thế nào đi nữa, ngươi cũng là trong nước số một khối u chữa trị chuyên gia đâu. Quá khiêm tốn nói, để cho những người khác sống thế nào à. Phòng nghỉ ngơi đã chuẩn bị xong. Khám viện trưởng, mời. Hắn lại thấy khám viện trưởng sau lưng mọi người. Đưa tay ra dấu mời. Khách khí nói, chư vị chuyên gia, mời. Đây là, theo sát ở khám viện trưởng bên người. Một vị diễn cảm nghiêm nghị. Tóc tự nhiên quyển khúc người đàn ông trung niên. Quét mắt một phen, chân mày khẽ nhíu một cái. Hỏi, Trình viện trưởng. Làm sao không gặp đại danh đỉnh đỉnh Lâm đại giáo à? Ngụy Hải Nguyên mở miệng trả lời. Lâm chuyên gia đang bận bịu tại chuyện cá nhân, còn không biết chư vị đến. Nghe được cái này giải thích, tên này người đàn ông trung niên liền không vui, lạnh lùng nói, bệnh nhân tình huống hôm nay đều rất không lạc quan, có thể nói là dùng ngày qua tính toán, sinh tồn ở cái này thế gian cuộc sống. Chúng ta buông xuống trên tay nặng nhọc công việc y liệu. Vội vàng chạy tới, chính là vì có thể sớm ngày và Lâm đại giáo trao đổi. Sớm ngày vùi đầu vào công việc cứu trị trong. Ngươi lại nói, Lâm chuyên gia nhưng vẫn bận bịu chuyện cá nhân. Hắn phải hay không phải một tên quân nhân? Nghe được cái này chỉ trích, Trình Tinh Quang chính là sắc mặt lạnh lẽo, rất không khách khí nói. Lâm chuyên gia hắn có phải hay không một tên quân nhân? Ngươi có phán xét tư cách sao? Khám viện trưởng ho khan một cái, nói, Chu Diệc bác sĩ, không được vô lễ. Hắn nhìn về phía Trình Tinh Quang, giải thích, Trình viện trưởng, còn xin không nên phiền lòng. Không dối gạt ngươi nói, ta, còn có bác sĩ Chu bọn họ, đều là mang ý kiến mà đến. Khó tránh khỏi giọng sẽ xông lên một ít. Không biết, Lâm đại giáo bây giờ là hay không ở quý bệnh viện? Không có ở đây quý bệnh viện, có thể hay không mời Trình viện trưởng dẫn chúng ta đi tới gặp hắn? Có một việc, tương đối khẩn cấp, cần phải mau sớm thấy Lâm chuyên gia thương nghị một chút. Nghe hắn như thế lên tiếng thỉnh cầu, Trình Tinh Quang gật đầu nói, Lâm chuyên gia chắc còn ở nằm viện lầu phòng giải phẫu. Xin mời đi theo ta. Ngừng, tạm dừng một chút. Khang Thụy buông xuống máy chụp hình, đi tới cạnh bàn mổ Lâm Kiệt phụ cận, nói, Lâm chuyên gia, ngươi diễn cảm mất tự nhiên, thân thể tư thế vậy cứng ngắc, như vậy không được à, ngươi liền khi chúng ta không tồn tại. Làm trong phòng giải phẫu mình liền tốt. Lâm Kiệt nhìn một mắt đứng ở một bên, hứng thú bừng bừng quan sát Đỗ Phỉ Tuyết, An Khả Mộng, Lâm Miểu, Châu Mạn Thanh các người. còn có mấy tên không biết từ nơi nào nhô ra y tá nhỏ. Cũng rất không biết làm sao, bị các nàng xem đùa bỡn khỉ tựa như nhìn như vậy. Có thể tự nhiên mới là lạ chứ. A Kiệt, An Khả Hinh đưa tay khẽ kéo một chút Lâm Kiệt ống tay áo. Nhỏ giọng nói, ngươi liền coi mình tại giải phẫu phòng làm giải phẫu. Chúng ta những người này không phải ngươi trợ thủ, chính là ở bên cạnh xem học tập bác sĩ. Lâm Kiệt gật đầu một cái, bất đắc dĩ nói, vậy ta liền thử một chút đi. Nói xong lời này, hắn liền nhắm hai mắt lại. Một, hai phút sau đó, làm Lâm Kiệt mở mắt lần nữa. Một bên yên tĩnh chờ Khang Thụy, nhưng là vẻ mặt chấn động một cái. Lần này, hắn cũng cảm giác Lâm Kiệt thân hình thật giống như bỗng nhiên dương cao mấy chục cm. Một cổ liếc hết thảy, thế gian chỉ ta bàng nhiên khí thế từ Lâm Kiệt trong cơ thể tản mát đi ra. Khí chàng này, Khang Thụy ỷ mình vậy gặp qua không thiếu cảnh đời, nhân vật lớn vậy gặp qua không thiếu. Như vậy thì khí thế xem Lâm Kiệt mãnh liệt như vậy ngang ngược, hắn vẫn là lần đầu tiên thắm thía cảm nhận được. Cái này một vị Lâm Kiệt quả nhiên là danh bất hư truyền, thuộc về phi nhân loại tồn tại. Được, tốt vô cùng, giữ ở. Hưng phấn Khang Thụy hướng về phía Lâm Kiệt điên cuồng nhấn máy chụp hình mau cửa, nhiệt tình hô, An tổng, muốn hơn diêm dúa lòe loẹt liền hơn diêm dúa lòe loẹt, muốn hơn cám dỗ liền hơn cám dỗ, tận tình phóng thích ngươi mị lực đi. Lúc này An Khả Hinh giống như là rắn nước vậy, lượn quanh ở Lâm Kiệt trên mình, thỉnh thoảng làm ra vô cùng cái cám dỗ động tác. Vậy ẩn tình câu người mắt ti hí thần càng làm cho người muốn ngừng cũng không được. Thấy một màn này, Lâm Miểu khuôn mặt nhỏ nhắn từ từ tăng đỏ ửng, lẩm bẩm, không nghĩ tới Khả Hinh tỷ còn có như thế. Như thế, một mặt Đỗ Phỉ Tuyết chính là cười một tiếng, thấp giọng nói, Miểu Miểu, ta có thể nói cho ngươi, Khả Hinh nhưng thật ra là một cái im lìm người đây. Nàng thu, có thể là băng thanh ngọc khiết, như tuyết liên vậy thánh khiết không rãnh, buông ra nói chính là bách biến yêu cơ, làm người ta không thể minh mị hoặc tiểu yêu tinh. Nàng nhìn một cái diễn cảm lạnh ngưng, không là ngoại giới sở động Lâm Kiệt, thở dài nói, cũng chính là ngươi ca ca này, ở y thuật lãnh vực làm được trình độ cao nhất, trí tình tới tính, có thể điều khiển được Khả Hinh. Đỗ Phỉ Tuyết lại thở dài nói, đây thật là một vật hàng một vật đây, ta trước một mực cho rằng, Khả Hinh vô luận là ở buôn bán lãnh vực, vẫn là ở cuộc sống gia đình, cũng sẽ là cái loại đó thuộc về địa vị chủ đạo nữ cường nhân loại hình. Không nghĩ tới, ca ca ngươi lại để cho nàng biến thành một cái ôn nhu thể thiếp cô bé. Lâm Miểu ngạo nghễ nói, đây chính là ca ca ta, hắn không gì không thể. Ngay tại lúc này, cửa phòng giải phẫu bị đẩy ra, Lâm Miểu liền thấy Trình Tinh Quang, Ngụy Hải Nguyên, còn có mười mấy vị quân nhân trang phục nam tử sải bước đi tới. Lâm Kiệt tiến lên một bước, cầm An Khả Hinh ngăn cản ở sau lưng, nhìn mười mấy vị diễn cảm bất thiện quân nhân, hỏi, Trình viện trưởng, đây là cái gì chuyện xảy ra? Nhìn những quân nhân này biểu hiện, Trình Tinh Quang cũng có chút nhức đầu, không nghĩ tới nói cho bọn họ, Lâm Kiệt đang tại giải phẫu phòng vỗ loài khắc hình kết hôn, sẽ đưa tới bọn họ phản ứng lớn như vậy. Giá thế này, giống như là cố ý tới đây phá quán. Trình Tinh Quang nhắm mắt giới thiệu, Lâm chuyên gia, vị này là đến từ Kinh Thành Giải Phóng Quân Bệnh Viện Ung Bướu Khám Viện Trường. Những thứ khác bác sĩ tất cả đều là quân đội từ tất cả quân đội bệnh viện điều đi ra khối u chuyên. Ra, bọn họ là đón nhận quân đội mệnh lệnh, tới trợ giúp ngươi vào thí nghiệm liệu pháp, chữa trị bệnh nhân, hắn ở, mệnh lệnh, trợ giúp, hai cái từ lên, tăng thêm một ít giọng, chính là nhắc nhở khám viện trưởng các người. Ở quân đội trong mắt, Lâm Kiệt địa vị xa nặng tại bọn họ, đừng nhận không rõ phân lượng của mình. Lỗ mãng xử lý, Lâm đại giáo, khám viện trưởng tiến lên một bước, đùng nghiền cho Lâm Kiệt chào một cái quân lễ, nghiêm nghị nói, Lâm đại giáo, lần này tiếp nhận người chủ trì thí nghiệm liệu pháp 47 vị bệnh nhân trong. Tổng cộng có 21 tên bệnh nhân, ở giải phóng quân bệnh viện ung bướu tiếp nhận chữa trị. Những thứ khác 26 vị, phân tán ở cả nước các nơi quân y viện hoặc bệnh viện địa phương trong. Sáng mai, bọn họ thì sẽ từ riêng mình bệnh viện lên đường, chuyển đưa tới nơi này. Lâm chuyên gia, khám viện trưởng khẩn thiết nói, những bệnh nhân này đều là khối u người bệnh, trước mắt tình huống thân thể đều là tương đối yếu ớt, như thế một lần đường dài chuyển vận, ắt phải sẽ khiến cho bọn họ tình trạng thân thể càng thêm gay gâu. Lâm chuyên gia, hắn một lần nữa cho Lâm Kiệt chào một cái quân lễ, nói, vì bệnh nhân trạng thái thân thể cân nhắc, ta thỉnh cầu Lâm chuyên gia cầm trị liệu địa điểm, chọn ở giải phóng quân bệnh viện ung bướu, chúng ta sẽ sáng tạo hết thảy có thể điều kiện, ủng hộ người thí nghiệm chữa trị. Đây là, Chu Diệc vậy mở miệng nói, Lâm chuyên gia, đây cũng là chúng ta nhất trí thỉnh cầu. Chào, theo hắn những lời này, vậy mười mấy tên quân y, vậy đồng loạt kính nổi lên quân lễ. Một bên Trình Tinh Quang, liền có chút nóng nảy. Hô, Lâm chuyên gia, cũng không thể đáp ứng à. Chúng ta chi nhánh bệnh viện vậy sẽ cung cấp hết thảy có thể điều kiện ủng hộ ngươi, Lâm Kiệt tự nhiên sẽ không đáp ứng. Cái này thí nghiệm liệu pháp cũng không phải là ngắn thời gian có thể hoàn thành, cho dù là lại thuận lợi, nhóm đầu thí nghiệm bệnh nhân hiệu quả trị liệu đi ra, vậy chí ít cần 5-3 tháng thời gian, cầm địa điểm đổi ở kinh thành giải phóng quân bệnh viện ung bướu. Đùa thôi, sắp khai trương bệnh viện An Lâm, bỏ đi bỏ mặc, cái này cưới cũng không kết liễu. Lâm Kiệt là có thầy thuốc tâm, nhưng là hắn còn không sẽ không tư dâng hiến đến loại trình độ này. Nhìn mang theo bức vua thoái vị dáng điệu khám viện trưởng các người, Lâm Kiệt trầm giọng nói, xem ở các người cũng là đang quan tâm bệnh nhân phân thượng, lần này ta sẽ không so đo, xin các người hãy rời đi, không muốn ảnh hưởng chúng ta quay phim áo cưới chiếu tiến trình. Lâm đại giáo, Chu Diệc một lần nữa mở miệng hô, những bệnh nhân này cũng đều là vì quốc gia làm ra cống hiến trọng đại chuyên gia. Lần này đường dài chuyển vận sẽ để cho bọn họ thân thể khỏe mạnh lần nữa bị thương, hạ xuống bọn họ sinh tồn có khả năng. Mời Lâm đại giáo thận trọng cân nhắc. Chào, lần này, liền khám viện trưởng cũng cùng bọn họ cùng nhau chào. Lâm Kiệt ánh mắt lạnh lùng quét qua khám viện trưởng, Chu Diệc, còn có những thứ khác quân y, bọn họ ánh mắt nhất nhất và Lâm Kiệt đối mặt, chào tay phải, nhưng không có chút nào dao động, không có người nào buông xuống. Thấy vậy, Lâm Kiệt đưa tay, đối với Lâm Miểu nói, điện thoại di động. Lâm Miểu ồ một tiếng sau đó, mới bừng tỉnh tỉnh ngộ lại, vội vàng từ trong túi sách lấy ra Lâm Kiệt điện thoại di động, đưa tới. Lâm Kiệt nhận lấy điện thoại di động, tìm được Mạnh Dương số liên lạc, liền gọi tới, hắn nhấn miễn đề ra, ở đô đô mấy tiếng vang sau đó, trong điện thoại di động truyền tới Mạnh Dương thanh âm, Lâm chuyên gia, ngươi khỏe, nhưng mà có chuyện gì? Lâm Kiệt giọng nghiêm túc nói, các ngươi phái tới trợ giúp ta, lấy khám viện trưởng cầm đầu bác sĩ, toàn bộ đổi một nhóm chỉ làm việc, không phát biểu ý kiến. Nghe nói như vậy, khám viện trưởng, Chu Diệc các người chính là vẻ mặt hơi chậm lại. Bọn họ không nghĩ tới Lâm Kiệt lại sẽ như thế không lưu chỗ trống, dứt khoát hướng lên cấp tố cáo. Càng làm cho bọn họ không có nghĩ tới là, ở yên lặng ngắn ngủi sau này, cái thanh âm kia lần nữa từ trong điện thoại di động truyền ra. Nhóm thứ hai bác sĩ sẽ vào ngày mai đến Đại học Tân Hải chi nhánh bệnh viện, sẽ không chế nãi bệnh nhân chữa trị công tác, đồng thời